Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, cuộc chiến thượng đỉnh 8. Cầu khen thưởng. Mặc dù có nhân hình binh khí gia nhập, có áp chế thực lực, nhưng là lại như cũ không có dễ dàng như vậy hoàn toàn đem đến từ tân thế giới hơn 40 băng hải tặc áp phục. Bởi vì có dâu trắng dự kiến trước, khi lấy được Láp Phi đưa tới tình báo sau đó, mệnh lệnh tay hạ thuyền hải tặc, đem tả hữu phong tỏa lấy cửa vịnh chiến hạm kích hủy. Hiện tại cùng nhân hình binh khí vướng víu tại cửa vịnh bên ngoài. Tạp chí trùng tại cửa vịnh, thống suất nhân hình binh khí Momomaru, nắm điện thoại trùng, nhìn cửa vịnh như cũ tác chiến hải tặc, nắm điện thoại trùng. Hướng điện thoại trùng đầu kia Kizaru than phiền. Lão gia tử, đây là chuyện gì xảy ra? Dựa theo kế hoạch, ta ra sân thời điểm, những thứ này hải tặc hẳn là toàn bộ bị áp vào hải vịnh nội bộ mới đúng. Hiện tại làm sao vẫn tán loạn? Bởi vì dâu trắng thấy trước, tả hữu phong tỏa cửa vịnh quân hạm pháo hỏa đã toàn bộ bị hải tặc nhóm hoặc hủy hoặc chiếm. Hơn nữa nhiều như vậy nhân hình binh khí ra sân. Những thứ này hải tặc nhóm mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng là lại không thể phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Đáng ghét, nếu không có thể chi phối chặn đường nói. Như vậy thì tiền hậu giáp kích. Dựa theo chúng ta kế hoạch, hẳn trước từ dâu trắng huy hạ băng hải tặc động thủ trước. Vậy bây giờ trước hết giải quyết hết lưới bao vây ở ngoài hải tặc đi. Sengoku nhận được Kizaru đưa tới báo cáo, không khỏi nhướng mày một cái. Địch nhân quá lanh lợi, chưa có hoàn toàn cửa vào sách, bất quá lúc này đã cho chẳng phải nhiều. Lão gia tử, nguyên soái là thế nào nói? Momomaru nhìn nhân hình binh khí tại công kích thuyền hải tặc. Hướng Kizaru mời lệnh nói, hiện tại kế hoạch đã vội vã tại mi tiệp, một khi bị dâu trắng kịp phản ứng, liền xong, trước giải quyết hết lưới bao vây ở ngoài địch nhân. Nguyên soái là nói như vậy. Kizaru nói, kia quân hạm đây. Momomaru có chút chủ trừ. Lúc này lưới bao vây ở ngoài, hải tặc chính tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa còn có rất nhiều quân hạm bị chiếm cứ. Pháo hỏa đã bắt đầu nghiêng về. Khống chế tại mức thấp nhất đi. Kizaru không có vấn đề nói. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Momomaru thu lấy điện thoại trùng. Quả quyết mệnh lệnh nhân hình binh khí bắt đầu tất cả nhân viên đánh ra. Những thứ này nhân hình binh khí bề ngoài, cùng thất vũ hải trong ba la tác mâu Kuma là trong một cái mô hình khác ra. Mà còn không có có trí khôn. Hoàn toàn người máy, giết được hải tặc nhóm đảm tang. Tiểu môn, xuống thuyền nghênh địch, tại mệt chiến bên dưới. Hải tặc nhóm dứt khoát trực tiếp buông tha thuyền hải tặc. Xuống thuyền nghênh kích nhân hình binh khí. Hiện ra cực kỳ hung hãn tính cách. Trong hỗn chiến, hải tặc nhóm hung hãn tính cách chậm rãi phát triển. Khói lửa chiến tranh càng thêm nhiệt liệt. Đáng ghét, toàn bộ đội lập tức từ băng trên rút lui. Tuyệt đối không thể để cho những thứ này hải tặc đột nhập quảng trường. Đi trên hình dài, Sengoku nhìn bởi vì trước thời hạn xử tử ấy. Còn có nhân hình binh khí kích thích. Đã bộc phát hung tính hải tặc. Tiếp tục như vậy nữa. Túi chiến thuật liền muốn mất đi hiệu lực. Chỉ có thể như vậy. Lui về phía sau. Wanai trên mặt băng tác chiến hải quân nghe được ra lệnh chung. Nhanh chóng từ trên mặt băng lùi lại. Nhưng là như vậy vừa rút lui. Những kia hung hãn hải tặc là tiếp tục cùng vào. Đám hải quân lại không thể không quay người nghênh chiến. Có lên hay không? Hạ bất hạ. Bao vi bích căn bản là không có cách khởi động. Bởi vì một khi khởi động, rất có thể sẽ đem mình người cũng bao đi vào. Đáng ghét. Shirakawa nhìn không ngừng vướng víu. Cắn cái đuôi hải quân. Nhảy vọt đến cao không. Huy động Kasu. Một đao từ trên trời hạ xuống. Tại băng trên mặt. Vạch ra một cái to đại đao vết. Rất nhiều không kịp phản ứng hải tặc. Trong nháy mắt bị chặt chết rất nhiều. Các ngươi lui. Shirakawa một đao vung ra. Rơi xuống đất. Hướng về phía sau lưng hải binh nhóm nói. Phải. Hải binh nhóm lập tức gật đầu. Xoay người rời đi Wanai. Đáng ghét. Lại là người này. Đột phá qua đi. hải tặc nhóm nhìn từ trên trời hạ xuống Shirakawa, không khỏi tức giận không thôi. Đằng trước nhượng dâu trắng hủy một chiếc chính mình thuyền, lại đuổi giết rất nhiều không giải thích được tù phạm, đồng thời cũng giết bọn hắn không ít người. Các ngươi không cho đi qua. Shirakawa dùng Kasu chỉ những kia hải tặc nhóm, cá nhân mặt đối với mấy trăm danh hải tặc, đi giết, hắn chỉ có một người. Hải tặc nhóm nhìn Shirakawa một người đã đủ giữ quan ải tư thế, nhất thời giận, tất cả nhân viên tiến lên. Hừ, Shirakawa nhìn xông đến hải tặc nhóm, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm Kasu, đưa ra tả trưởng, trong lòng bàn tay, sinh ra một chút cát phong. Cái gì? Chính xông lại hải tặc nhóm nhìn Shirakawa tay tâm lý cát phong, nhất thời sửng sốt một chút. Cát Lam, Shirakawa đưa tay nhẹ nhàng tung ra một cái, nhất thời đưa tay nghe tiểu hình bão tựa như Cát Lam vung tay đánh ra. Kia bão rời tay vừa dài, trực tiếp đem Shirakawa trước mặt tiểu lâu la nhóm đảo qua một cái. Nơi này là Marineford, liếc nhìn lại, đều là hải quân cùng hải tặc thi thể. Ân, nơi đó thấy phải là... a, cái kia chẳng lẽ là... đến nay mới thôi. Vẫn ẩn núp lấy thân phận, đã từng là Gold Roger trên thuyền, trong truyền thuyết thuyền viên, đại hải tặc vai hề Bắc Ghi. Ngay tại Shirakawa đem trước mắt tiểu lâu la nhóm dùng Cát Lam đảo qua mà không thời điểm, đột nhiên tại Marineford trên quảng trường, truyền ra buồn cười loa phóng thanh. Cái gì? Shirakawa quay đầu, nhìn về phía hành hình đài. Lúc này điện thoại trùng tín hiệu. Không hẳn đã bị chặt đứt nha. Này, người thất thần. Ngay tại Shirakawa quay đầu trong nháy mắt, một vòng cát bay thoáng hiện lên, cùng hắn xuyên thân mà qua. Bên hông mang ra khỏi thổi phồng cát mịn. Đây là cái gì? Ta không phải cho ngươi chặt đứt cái này đùa giỡn như vậy hình ảnh. Tác chiến kế hoạch không cách nào tiếp tục tiến hành a. Sengoku lúc này tại hành hình đài trên, hướng phụ trách lấy chặt đứt tín hiệu thiếu tướng đại nổi giận. Ngay mới vừa rồi, hắn mệnh lệnh thủ hạ chặt đứt sở hữu tín hiệu sau đó, lại phát hiện, quần đảo Sabaody một cái màn ảnh, lại còn là sáng, trên đó viết xin chờ một chút lời nói. Sau đó lại truyền ra như thể buồn cười giới thiệu lời mở đầu. Ôm, xin lỗi, thiếu tướng nhìn nổi giận Sengoku, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái kia điện thoại trùng, bị mấy cái impel đao trốn ra được phạm nhân cướp đi. Cho nên, cái gì? Sengoku thép cắn răng một cái, quay đầu nhìn lại, lúc này trên chiến trường, nguyên bản đuổi giết phạm nhân, sau lại chặn lại hải tặc Shirakawa đã gặp phải phiền toái. Dầm, Shirakawa bên hông, bị kéo ra một đạo lỗ hổng, bên trong bay ra nhỏ vụn cát, đáng ghét crocodile. Shirakawa bên hông lỗ hổng trong nháy mắt khôi phục xong, xoay người, cắn răng nghiến lợi nhìn đối diện người, đột nhiên ra tay đánh lén hắn, rõ ràng là bị Luffy từ Impel Down trong cứu ra Crocodile. Lão tử hiện tại rất khó chịu. Crocodile lạnh lùng nhìn lấy Shirakawa bên hông khôi phục hoàn hảo lỗ hổng, giọng lạnh lẽo, thiên thần quả thực phục chế hắn năng lực, để báo đáp lại. Shirakawa các loại năng lực đối với hắn không cách nào có hiệu lực. Mà đồng thời, hắn quả thực năng lực cũng tổn thương không Shirakawa. Lão tử hiện tại cũng tương đối khó chịu. Shirakawa bên hông vết thương khôi phục xong, tâm tình cũng tương đối kém. Crocodile trong nháy mắt nhúng tay. Shirakawa ngăn cản phòng tuyến, lập tức sụp đổ. Hải tặc nhóm lần hai đánh thẳng vào. Mà ở này đồng thời, vai hề Bắc Ghi cùng những kia thoát được tánh mạng tù phạm đang dùng đoạt điện thoại tới trùng, đang tiến hành buồn cười radio. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.